Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 155, khóc chuyện audio.com, chấm, thiên có dị tượng, kinh thành mỗi người nhìn thấy, Triệu Chân thân là đế vương, càng là gần gũi mà thấy Lôi Vân đối Trần Kiều giữ gìn. Trước đó, Triệu Chân cũng không tin yêu Phật quỷ thần, hôm nay hắn đi thúc giục Trần Kiều ra cửa, Lôi Vân cũng sợ hãi hắn không dám tự tiện hàng xét đánh hắn. Nếu vô Trần Kiều tự cho là đúng xả thân cứu giúp, Triệu Chân sẽ kiên trì mệnh nàng tuẫn táng. Nhiên, hiện tượng thiên văn cùng nàng đặc biệt biểu hiện thêm lên. Triệu Chân quyết định miễn nàng vừa chết, lại xem hiệu quả về sau. Đến nỗi miễn Trần Kiều tuẫn táng lý do, có bói toán quan ở Triệu Chân chỉ cần xem qua bói toán quan đệ đi lên tấu chương. Cảm thấy không thành vấn đề phê hạ liền có thể. Lúc sau, Triệu Chân phong Lệ Quý Nhân vì Lệ Thái Phi, đã từng Trần Hoàng hậu tấn chức Thái hậu vào ở Từ Ninh Cung. Lệ Quý Phi mệnh cách tôn quý, Triệu Chân cũng đơn độc ban một tòa Phúc Ninh Cung cho nàng trụ. Liền ở Từ Ninh Cung bên cạnh, thánh chỉ một chút, toàn bộ kinh thành đều oanh động, hiện quốc công phủ tổng cộng liền sinh hai cái cô nương. Hiện giờ một cái quý vì Thái hậu. Một cái quý vì có thể diện Thái Phi, ai có thể không hâm mộ, có kia nữ nhi bị tuẫn táng thần tử lại ghen ghét lại bất mãn. Nhưng Trần Kiều khiến cho hiện tượng thiên văn rõ như ban ngày. Hoàng đế đặc xá theo lý thường hẳn là, ai kêu nhà bọn họ cô nương không cái này mệnh. Đương nhiên, tuẫn táng này một quy định thập phần tàn nhẫn, đáng tiếc tiền triều truyền xuống tới quy củ, thần tử nhóm giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể chờ mong nào ngày Minh Quân hiện thế, hủy bỏ này một lão quy củ, đãi Triệu Chân chính thức đăng cơ, tiên đế hạ táng hoàng lăng, trong cung hết thảy trần ai lạc định, đã là 9 tháng thời tiết, Thái hậu Trần Uyển thỉnh Trần Kiều đi Từ Ninh Cung nói chuyện. Trần Kiều tiến cung chính là bị vị này đường tỷ làm hại. Nếu có thể, Trần Kiều thật không nghĩ tái kiến Trần Uyển, nhưng, Trần Uyển hiện tại là Thái hậu. Nhân Triệu Chân chưa cưới vợ bên người cũng không có phi tử hầu hạ. Trước mắt Trần Uyển chính là hậu cung tôn quý nhất nữ nhân. Cũng là duy nhất có thể công nhiên tình Triệu Chân gặp nhau nữ nhân. Vì có cơ hội nhìn thấy Triệu Chân, Trần Kiều chỉ có thể cùng Trần Uyển lá mặt lá trái. Ra Phúc Ninh Cung, cách phách chính là Từ Ninh Cung. Trần Kiều mang theo nhà mẹ đẩy nha hoàn Anh Đào cùng Triệu Chân ban cho Thuận Công Công tới Từ Ninh Cung làm khách. Chưa vào cửa, Trần Kiều liền nghe được một nam hài tử hưng phấn tiếng kêu. Đó là Thái hậu Trần Uyển thân sinh ngũ hoàng tử, theo Triệu Chân kế vị, 3 tuổi ngũ hoàng tử thụ phong Thọ Vương, bởi vì tuổi nhỏ, tạm thời từ Thái hậu tự mình nuôi nấng, kỳ thật Trần Uyển năm nay cũng mới 19 tuổi. Dựa vào xuất chúng mỹ mạo cùng quốc công phủ xuất thân bị tiên đế phong sau đó. Đáng tiếc tiên đế háo sắc, bên người mỹ nhân không ngừng. Trần Uyển lúc trước còn tưởng bồi dưỡng thân nhi tử vì thái tử. Bởi vậy mới nghĩ ra đem đường muội hiến cho tiên đế tới củng cố tự thân sủng ái quỷ kế. Trần Kiều đi vào, Trần Uyển đang ở trong viện thưởng cúc, Thọ Vương vây quanh một vòng chân phẩm cúc hoa chạy loạn. Nhìn đến Trần Kiều, Thọ Vương nhưng thật ra nhận được, vui vẻ mà chạy tới. Kêu Trần Kiều gì, Trần Kiều lớn lên xinh đẹp, các nam nhân ái mỹ nhân, tiểu nam oa nhóm cũng thích xinh đẹp trưởng bối. Thọ Vương lớn lên trắng trẻo mập mạp, chạy lên trên mặt thịt đều ở sóc này. Trần Kiều trong lòng bất mãn Trần Uyển, đối cái này cháu ngoại trai cũng không phải đặc biệt đãi thấy. Sờ sờ Thọ Vương đầu. Có lệ vài câu, Trần Kiều nhìn phía Trần Uyển, tỷ tỷ kêu ta lại đây, có chuyện gì sao, tiên đế mới vừa đi, Trần Kiều thân là hậu cung cận tôn thái phi chi nhất. Mặc một cái bạch đế cung trang, mới 14 tuổi tiểu cô nương, cho dù làm phụ nhân trang điểm, vẫn như cũ che giấu không được kia toàn thân thủy linh kiều nộn. Trần Kiều bổn thế diện mạo thiên vũ mị. Dáng người tuy rằng không có thứ bảy thế như vậy khoa trương, nhưng cũng đồng dạng phong, dù hơn xa cùng tuổi cô nương, cố tình nàng lại dài quá một đôi trong suốt động lòng người mắt hạnh. Đơn thuần cùng vũ mị giao, Dung, vô luận xuất hiện ở nơi nào, Trần Kiều đều có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Trần Uyển yên lặng mà đánh giá vị này đường muội, nhịn không được sinh ra một tia hâm mộ. Đối với đường muội, Trần Uyển đầu tiên là lợi dụng, sau lại đường muội cùng quốc công phủ bá phụ bá mẫu đều oán nàng. Trần Uyển cũng rất rõ ràng, bởi vậy, Trần Kiều muốn tuẫn táng. Trần Uyển một bên đáng tiếc, một bên lại may mắn. Chỉ cần Trần Kiều vừa chết, nàng liền không cần lại vì muốn đối mặt đường muội mà cảm thấy áy náy. Nhưng Trần Uyển không nghĩ tới, cái này đường muội cư nhiên đưa tới dị tượng. Tân đế Triệu Chân, Trần Uyển cái này mẫu hậu cũng chưa thấy qua vài lần. Chưa nói tới hiểu biết, nhưng làm một nữ nhân, nhìn Trần Kiều kia trương kiều nộn khuôn mặt nhỏ. Trần Uyển chính là cảm thấy, Triệu Chân mở miệng miễn Trần Kiều tuẫn táng, khẳng định cùng Trần Kiều mỹ mạo thoát không được can hệ. Đổi cái xấu bình thường, Triệu Chân mới sẽ không thương tiếc, bá mẫu đệ sổ con, tưởng tiến cung bái kiến chúng ta. Ta đã chuẩn, ngày mai bá mẫu liền sẽ tiến cung, ta trước tiên nói cho muội muội một tiếng. Huề Trần Kiều tay nhỏ, Trần Uyển cười nói, mẫu thân muốn tới. Trần Kiều thật cao hứng, thế cho nên đều không có kháng cự Trần Uyển thân mật cử chỉ. Thọ Vương ở trong sân chơi đùa, Trần Uyển đem Trần Kiều mang vào thư gian, không làm các cung nữ theo vào tới. Hàn huyên chút việc nhà, cảm khái một phen hai người tuổi còn trẻ liền muốn cả đời câu với hậu cung vận mệnh. Trần Uyển rốt cuộc nhỏ giọng hỏi Trần Kiều nói, muội muội, tuẫn táng ngày ấy. Thiên có dị tượng, bên ngoài truyền đến tà hồ, ngươi cùng tỷ tỷ nói, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nghe nói hoàng thượng tự mình đi xem ngươi, đây mới là Trần Uyển kêu Trần Kiều lại đây chủ yếu mục đích. Nàng tưởng dò hỏi Trần Kiều cùng Triệu Chân quan hệ, Trần Kiều đảo cũng không có giấu nàng, rũ mắt nói, ta cũng không biết sao lại thế này, bọn họ thúc giục ta đi tuẫn táng. Mỗi khi ta muốn ra cửa, hoặc là bọn thái giám lại đây mời ta, liền sẽ có lôi điện đánh rơi. Quyền công công không dám làm chủ, thỉnh hoàng thượng lại đây. Hoàng thượng thấy lôi điện hộ ta, lại có bói toán quan đại nhân xưng đây là ý trời. Hoàng thượng liền miễn ta tuẫn táng. Đây là Triệu Chân cho phép ngoại chuyện bộ phận, nàng cùng hắn kia một ôm, ai cũng không thể nói. Trần Uyển không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy, bất quá nàng cũng không vội, luôn có biện pháp thử này hai người. Hôm sau, hiện quốc công phu nhân Kiều thị cùng đệ muội Trương thị cùng nhau vào cung. Gặp mặt hàn huyên sau, hai người các bồi các nữ nhi, Trần Kiều thỉnh mẫu thân đi chính mình Phúc Ninh cung, đơn độc ở chung, Kiều thị ôm lấy nữ nhi trước khóc một đốn, nữ nhi muốn tuẫn táng khi... Nàng chỉ cầu nữ nhi có thể tồn tại, hiện tại nữ nhi không cần tuẫn táng, nàng lại đau lòng nữ nhi như hoa tuổi lại muốn cả đời đều vây ở hậu cung. Ta Kiều Kiều như thế nào như vậy mệnh khổ, Kiều thị khóc đến tâm đều phải nát, Trần Kiều chỉ đau lòng mẫu thân, đến nỗi nàng, biết được Triệu Chân chính là nàng phía trước bảy thế phu quân. Lại còn có khả năng khôi phục những cái đó ký ức. Trần Kiều trong lòng chỉ có chờ mong cùng ngọt ngào, từ Hàn Nhạc đến Chu Tiềm, mỗi cái đều đối nàng thực hảo. Trần Kiều mỗi thế chỉ có thể ái một cái, nhưng này bảy cái nam nhân nàng đều muốn. Hiện tại hảo, bảy cái biến thành một cái, chỉ cần nghĩ đến có một ngày Triệu Chân sẽ nhớ lại tới. Trần Kiều liền tràn ngập hy vọng, nương đừng khóc, có thể miễn với vừa chết, nữ nhi thực thấy đủ. Nữ nhi sẽ chiếu cố hảo tự mình, nương nếu tiếp tục vì ta lo lắng, nữ nhi mới khó chịu. Trần Kiều một bên giúp mẫu thân lau nước mắt, một bên thiệt tình thực lòng địa đạo. Kiều thị hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà ngẩng đầu, liền thấy nữ nhi khí sắc hồng nhuận, quả nhiên không có nửa phần bi thương hối tiếc bộ dáng. Kiều thị không cấm nghĩ tới bên ngoài đồn đãi, Trần gia hai cái cô nương đều tại hậu cung tôn vinh thêm thân. Còn đều là như hoa như ngọc tuổi tác, ngày đó dị tượng không ai nghi ngờ, nhưng nữ nhi lập tức từ nhỏ tiểu nhân quý nhân bị nâng thành tiên đế thái phi. Thả đơn độc cư trú Phúc Ninh cung, này phân thù vinh, liền đưa tới một ít bất kham phỏng đoán, lại có người ám chỉ Tân Đế mơ ước Trần Gia nữ sắc đẹp. Minh Tuân Trần Gia tỉ muội vì Thái Hậu, Thái Phi, kỳ thật tưởng nhị kiều song ôm, Tân Đế lạnh nhạt vô tình, nhưng sinh cực kỳ tuấn mỹ. Nữ nhi còn tuổi nhỏ, nên sẽ không thật sự bị Tân Đế dụ hoặc đi. Kiều thị cầm nữ nhi tay, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, Hoàng thượng vì sao phong ngươi vì Thái Phi, lấy ngươi vị phân, nhiều lắm phong cái Tần A, Trần Kiều đồng dạng hoang mang. Theo lý thuyết, Triệu Chân đều tưởng tự mình bức nàng tuẫn táng, hiển nhiên nàng tư sắc vô pháp được đến hắn thương tiếc. Liền tính hắn xem ở ông trời mặt mũi thượng tha nàng vừa chết, cũng không cần cho nàng như vậy đại thù vinh. Phúc Ninh Cung, cùng từ Ninh Cung chỉ một chữ chi kém, Triệu Chân quả thực là rằng nàng đặt tới cùng Thái Hậu giống nhau vị trí. Nữ nhi ngây thơ, Kiều thị nhấp nhấp môi, do dự luôn mãi, vẫn là đem bên ngoài lời đồn đãi nói cho nữ nhi. Trần Kiều trợn mắt há hốc mồm, Triệu Chân mơ ước nàng cùng Trần Uyển, sao có thể, Trần Kiều nhưng thật ra hy vọng Triệu Chân háo sắc một chút. Nhìn đến nàng mặt liền thích nàng. Đương nhiên, Trần Kiều chỉ nghĩ Triệu Chân hảo nàng một người sắc. Trần Kiều chạy nhanh hướng mẫu thân làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Triệu Chân đã từng tự mình muốn bức nàng tuẫn táng chính là tốt nhất chứng cứ. Nữ nhi không có cuốn vào hoàng gia rèm pha. Kiều thị thả một nửa tâm, nhưng vẫn là dặn dò nữ nhi nói. Đế vương chi tâm sâu không lường được. Thái hậu vốn là ám toán quá ngươi, hiện tại ngươi cùng nàng tôn vinh tương đương, nàng chỉ biết xem ngươi càng không vừa mắt, nương cùng cha ngươi ở bên ngoài vô pháp giúp ngươi, Kiều Kiều ngàn vạn phải cẩn thận, chớ lại chữ ai nói. Trần Kiều dùng sức gật đầu, nương yên tâm, trải qua nhiều chuyện như vậy, nữ nhi sẽ không lại như vậy choáng váng. Thăm thời gian hữu hạn, Kiều thị trộm đưa cho nữ nhi một chồng ngân phiếu. Liền lưu luyến mà cùng đệ muội Trương thị cùng nhau ra cung. Trương thị còn tưởng cùng nàng lời nói khách sáo, Kiều thị một chút sắc mặt tốt cũng chưa cấp, mặt vô biểu tình trên mặt đất chính mình xe ngựa, gặp qua mẫu thân, Trần Kiều tạm thời không cần vướng bận người nhà, liền bắt đầu phát sầu như thế nào tiếp cận Triệu Chân. Lấy Trần Kiều hiện tại thân phận, nhàn quay lại ngự hoa viên thưởng ngắm hoa cũng là có thể. Vận khí tốt cùng Triệu Chân tới chàng ngẫu nhiên gặp được lại nhân cơ hội hỗn cái mặt thục. Nhưng Tiên Đế mới vừa đi không lâu, Trần Kiều lo lắng cho mình vội vàng sẽ khiến cho Triệu Chân phản cảm. Liền ở Trần Kiều quyết định trước an phận một thời gian. Quá xong năm lại tìm thích hợp cơ hội khi, Trần Uyển lại mệnh cung nữ tới thỉnh nàng. Thái hậu nhưng nói chuyện gì? Trần Kiều ngồi ở trên giường, bày ra Thái Phi cái giá. Miễn cho thuộc hạ cho rằng nàng đối Trần Uyển vâng vâng dạ dạ. Nhân gia kêu nàng qua đi nàng liền sẽ ngoan ngoãn qua đi. Cung nữ cười nói, tiền triều các đại thần thượng tấu, khuyên can hoàng thượng tuyển hậu nạp phi, thái hậu tưởng thỉnh ngài cùng thương nghị. Trần Kiều tâm trầm xuống, nàng còn không có cùng Triệu Chân nói thượng vài câu thân mật lời nói. Triệu Chân đều phải tuyển phi, Trần Kiều lúc này mới ý thức được. Triệu Chân hoàng đế thân phận rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Trên mặt cười, Trần Kiều thay đổi thân chính thức chút cung trang, ra Phúc Ninh Cung, kết quả vừa chuyển cong, liền thấy từ Ninh Cung trước dừng lại đế vương ngự liễn. Trần Kiều đầu tiên là khẩn trương, đi theo ngực càng đổ, Triệu Chân tới gặp Thái Hậu, cũng là vì tuyển phi đi, Trần Kiều nhấp nhấp môi, hơi chút nhanh hơn bước chân. Từ Ninh Cung nội, Triệu Chân cùng Trần Uyển sóng vai mà ngồi. Ba tuổi thọ vương tựa hồ rất sợ Triệu Chân, dựa vào mẫu thân trong lòng ngực không dám quấy rối. Lần trước thấy hoàng thượng vẫn là nửa tháng trước, ta coi hoàng thượng như thế nào gầy? Trần Uyển dùng một bộ tự ái ngữ khí hỏi. Dù sao cũng là thái hậu. Triệu Chân mắt nhìn phía trước, lạnh giọng hỏi, thái hậu thỉnh trẫm tới là vì chuyện gì? Luận tuổi, Trần Uyển tiểu hắn 6 tuổi. Luận mẫu tử tình, sau đó cùng nguyên hậu chi tử, nửa phần cũng không, hắn lạnh như băng. Trần Uyển không hổ ở trong cung nhiều năm, vẫn như cũ đầy mặt tươi cười. Quan tâm nói, hoàng thượng năm nay 25 tuổi, Tiên đế ở khi bận về việc quốc sự sơ sót hoàng thượng hôn sự. Hiện tại hoàng thượng đăng cơ, triều chính không thể phế, nhưng tuyển phi lập hậu vì hoàng gia chạy dài con nối dõi đồng dạng là việc lớn nước nhà. Lời này mới nói được một nửa, tiểu thái giám bên ngoài thông truyền, lệ thái phi tới rồi. Trần Uyển liền im miệng, nhìn trộm quan sát bên cạnh đế vương, Triệu Chân vẫn là kia phó lạnh như hàn sơn biểu tình. Trần Uyển lại nhìn về phía cửa, Trần Kiều một bộ màu trắng váy dài đi đến, mi mắt buông xuống, trước hướng đối diện thái hậu, đế vương thỉnh an, nàng thanh âm cung kính, nhưng âm sắc trời sinh mềm nhẹ uyển chuyển. Triệu Chân không thấy nàng, nhưng thanh âm lọt vào tai. Triệu Chân liền lại nhớ lại, ngày ấy nàng bước ra cửa phòng trước, quỳ gối hắn dưới chân lời nói. Hôm nay từ biệt, thần nữ lại vô duyên làm bạn hoàng thượng, thân là tiên đế quý nhân, nàng tự xưng thần nữ, lại nói ra vô duyên làm bạn hắn nói. Quang này hai chữ mắt, hắn đều có thể đưa nàng đi tìm chết, nhưng, nàng xả thân cứu giúp tâm, lại là thật sự, vì sao, nữ nhân này trên người. Tựa hồ tràn ngập bí ẩn, Triệu Chân rốt cuộc chiều Trần Kiều nhìn qua đi. Trần Kiều vừa lúc vào lúc này ngẩng đầu, một đôi thủy doanh doanh mắt hạnh cũng liếc hướng về phía hắn. Ánh mắt tương đối, Triệu Chân mắt như sương lạnh, Trần Kiều trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh lại rũ xuống dưới. Triệu Chân rời đi tầm mắt, ngắn ngủn một cái đối diện, Trần Uyển nhìn không ra cái gì, cười thỉnh Trần Kiều ngồi xuống. Trần Kiều ngồi ở nàng tả hạ đầu, Trần Uyển nói, muội muội tới vừa lúc, ta đang ở khuyên hoàng thượng chọn lựa tú nữ, muội muội cảm thấy như thế nào? Trần Kiều ổn ổn tâm thần, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, xác thật tới rồi thành gia tuổi tác. Trần Uyển liền chuyển hướng Triệu Chân, cười nói, hoàng thượng nghe một chút, thái phi cũng cảm thấy ngài nên thành gia. Nếu không, chúng ta liền phát nói tuyển tú ý chỉ đi xuống. Hoàng thượng sớm ngày đại hôn, các triều thần cũng thật sớm ngày chuyên tâm chính sự. Triệu Chân nhìn lại đây, Trần Uyển bảo trì mỉm cười. Trần Kiều lặng lẽ bàng quan, liền nghe Triệu Chân hỏi. Tiên đế mới mất, thái hậu lại liên tiếp lộ cười. Không khỏi bạc tình, Trần Uyển xoát trắng mặt, Trần Kiều đúng lúc cúi đầu. Che giấu trong mắt vui sướng khi người gặp họa, Triệu Chân đứng dậy, trước khi đi, cũng huấn Trần Kiều một câu, thái phi còn tuổi nhỏ, chiếu cố hảo tự mình liền có thể, không cần thế chậm nhọc lòng. Trần Kiều không khỏi mà rụt rụt cổ, người này, hảo hung a, cách chương.